Thú tu thành thần, chương 806. Thư giãn, góc truyện audio.com. Băng thần tự sướng như thể khiến mấy cô nương đồng loạt bĩu môi, người này rõ ràng không biết xấu hổ. Vũ Thu Thiền nhìn qua băng thần rồi hỏi. Bây giờ chúng ta ở đâu? Chẳng cần chút suy nghĩ, băng thần nói. Chúng ta sẽ tới ở trong một biệt viện của Trình gia. Vũ Thu Thiền hơi nhớ tới cái gì rồi nói. Trình gia không phải là một trong những đồng minh của Hoàng Thiên Vương Triều hay sao? Huynh tại sao lại dám ở đó? Băng thần mỉm cười nói. Thực ra ta dám ở đó bởi không có ai nghi ngờ thân phận của ta, bởi đơn giản ta có thể đi vào tân sinh, cháu gái của gia chủ Trình gia chính là hội trưởng của ta, ngươi nói xem như thế không phải nơi nguy hiểm nhất thực ra là nơi an toàn nhất hay sao? Vũ Thu Thiền nhíu mày nói, huynh khiến cho bọn họ không thể nào nghĩ đến thân phận trong kiếp trước của huynh, nhưng còn chúng ta thì chắc sẽ bị phát hiện vào một lúc nào đó không chừng. Băng thần mỉm cười nói. Cái này thì muội không cần lo, một thời gian nữa ta sẽ đưa mọi người vào trong tân sinh thường trú, khi đó Vương Khang phát hiện thì cũng chẳng thể làm gì nhiều. Cố Thủy Thần tuy không biết nhiều về tân sinh nhưng vẫn biết giới hạn tuổi tác của tân sinh liền lên tiếng. Nhưng chúng ta tuổi đều đã vượt xa giới hạn cuối cùng của tân sinh thì làm sao có thể đi vào trong đó. Băng thần mỉm cười nói, ta là ai cơ chứ, mấy cái luật lệ đó sao có thể ràng buộc được ta, nàng vài phút nữa sẽ có nhẫn để đăng nhập vào tân sinh, nàng có tin không? Cố Thủy Thần không trả lời hắn mà nói, người muốn chứng tỏ cái gì cũng được nhưng trước hết cứ về nhà cái đã. Băng thần cười nói, thôi được rồi chúng ta về thôi. Sáu người nhanh chóng đi về Trình gia, Hạ Lan thấy hắn dẫn theo mấy người kia về thì cũng chẳng cảm thấy gì, thế giới này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường có gì phải ghen, thậm chí ở một mình giết cũng chán thế nên mấy cô nàng này tới càng tốt. Thấy mấy người nhanh chóng hòa đồng, băng thần cũng tỏ ra vui vẻ, đỡ mất công hắn ta phải một phen mồm mép, đứng lên băng thần nhỏ giọng cười nói. Các nàng nói chuyện với nhau, ta đi vào tân sinh một chút để giúp mấy người các nàng vào được tân sinh luôn, khi đó Hạ Lan sẽ có người chơi cùng. Hạ Lan gật đầu vui vẻ nói. Thế thì tốt quá, đệ đệ ngươi mau đi đi. Băng thần đi vào trong tân sinh còn mấy cô nàng tiếp tục nói chuyện phiếm, Cố Thủy Thần nhìn Hạ Lan hỏi. Hạ thì ngươi thật sự quá tuổi nhưng nhờ băng thần mới vào được tân sinh sao? Hạ Lan gật đầu vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Ta ban đầu cũng tưởng hắn chỉ nói thế thôi, đâu có ngờ tất cả đều là sự thật. Mấy cô nàng nghe thế thì không khỏi xúc động, chân họ như dẫm trên than, cả ngươi dâm ran vì kích động. Một lúc sau trên tay của Vũ Thu Thiền xuất hiện một chiếc nhẫn, cả đám ngay lập tức nhìn nàng với vẻ mặt trầm trồ. Băng thần sau đó xuất hiện trong thực tại khẽ cười đắc ý nói. Các nàng đã thấy chưa, băng thần ta nói dối các nàng làm gì? Cố Thủy Thần nắm lấy tay hắn nói. Đến lượt ta, băng thần mỉm cười nói. Các nàng yên tâm đi, ai cũng có phần thôi. Sau đó hắn ta mất khoảng nửa tiếng để đưa hết các nàng vào trong, chẳng qua khi đưa xong bốn người vào rồi thì Cố Thủy Vân lại thiếu số lượng bùa giảm thời gian khá lớn, không thể chờ sủng vật giết nên băng thần trực tiếp ra tay. Tuy hơi chán nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của các nàng thì hắn ta cũng cảm thấy rất hài lòng, hắn biết các. Góc truyện audio.com, nàng sắp muốn vào tân sinh thì nói, thời gian này khá nhạy cảm thế nên các nàng ở trong tân sinh luôn đi, ta sẽ cung cấp đạo cụ để các nàng có thể ở trong tân sinh một thời gian dài, các nàng cũng nhanh chóng thăng cấp để bắt kịp mặt bằng chung của cả server, tất nhiên ta sẽ có giúp đỡ thông qua trang bị và những thứ khác nữa. Mấy cô nàng nghe thấy những thứ này khá vô lý, Cố Thủy Thần cười nói. Vô lý, nhưng ta tin. Băng thần đã làm được chuyện khó tin nhất là đưa các nàng vào trong tân sinh thì những chuyện khác dù hắn ta nói hư cấu như thế nào các nàng cũng có thể tin được, làm bị nhốt trong lồng Hoàng Anh quá lâu thế nên các nàng không chờ nổi một giây để đi vào tân sinh. Đợi các nàng đi vào trong tân sinh thì băng thần cũng đăng nhập vào tân sinh, sau đó đi tới thiên ma thần mộ, hắn đã lơ là luyện cấp gần 3 tuần rồi, trong khoảng thời gian này mấy sủng thú vẫn khiến hắn tăng cấp đều đều. Thế nhưng để hắn bắt kịp mặt bằng chung của người chơi hiện nay thì còn thiếu nhiều lắm, sau sự kiện lần trước thì người chơi ở cao cấp vi diện phần lớn đã trên 3.500 cấp rồi, đặc biệt những nơi như U Minh hay Thiên Khánh thì càng cao hơn một chút. Số lượng người trong tân sinh bị giới hạn ở 20 tỷ một hành tinh thế nhưng những người có thể tham gia tân sinh đã ít rồi, 20 tỷ đã là một con số khá dư giả rồi, thế nên không nói quá khi cấp độ cao như thế lại chỉ là cấp độ bình quân mà thôi. Hoàng thành kinh đô của Hoàng Thiên Vương Triều. Vương Khang sau khi làm xong hết các nghi lễ cuối cùng cũng sắp đi vào Hoàng Cung, Trần Tướng Quân ngay lúc này cũng trở về, thấy thế Vương Khang hỏi. Người có phát hiện cái gì không? Trần Tướng Quân lắc đầu nói. Thần tạm thời không phát hiện gì cả, có lẽ do ta quá đa nghi rồi. Vương Khang mỉm cười nói. Quân ta đã chiến thắng rồi, ngươi cũng nên thư giãn chút đi. Trần tướng quân đã thấy được mấy cô gái đi cùng băng thần thế nên hắn trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng chút nữa ngươi vẫn cảm thấy thư giãn. Cách chương.